Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công bằng mà nói, thế Tây không phải là một môi trường quá tệ. Thế Tây từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng rồi theo sự phát triển và đổi mới của thành phố, khu vực trung tâm dần dịch chuyển về phía Nam, nguồn học sinh giỏi cũng theo đó mà rời đi lâu dần. Môi trường này cũng trở nên mờ nhạt, bình thường và chẳng có gì nổi bật giống như chính khu vực xung quanh nó. Sau khi sắp xếp hành lý xong, tôi định xuống dưới mua một cốc nước. Nhưng đi hết từ đầu phố đến cuối phố, đừng nói là tiệm trà sữa, ngay cả một cửa hàng tiện lợi cũng không có. Dưới cái nắng gay gắt, tôi vừa nóng vừa khát, lang thang trên con phố tiêu điều này hơn chục phút. Cuối cùng tôi cũng thấy một biển hiệu nhỏ có ghi: cà phê, tráng miệng, cơm đơn giản. Đẩy cửa bước vào, chuông gió treo trên cửa vang lên leng keng. Luồng không khí mát lạnh từ điều hòa phả vào người khiến tôi đang mệt mỏi rã rời cũng tỉnh táo hơn hẳn. Quán không lớn, nhưng khá sạch sẽ. Trên trần nhà buông xuống những dải dây leo giả đã cũ, dù nhìn khá nhựa, nhưng so với những quán xá xung quanh thì chỗ này có thể xem như được đầu tư trang trí tươm tất. Giờ này, quán không có khách. Bên quầy bar, một chàng trai tóc húi cua đang tựa nghiêng người, dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game. Hoàn toàn không phát hiện ra có khách bước vào. Tôi đi đến gần, nhẹ nhàng ho một tiếng. Đợi chút, sắp xong trận rồi. Cậu ấy nói mà không buồn ngẩng đầu lên. Tôi trố mắt nhìn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Dường như mắt cậu ấy đã dính chặt vào màn hình. Bất đắc dĩ, tôi đành tiếp tục đứng đợi trong cơn khát. May mà ở đây có điều hòa. Không biết cái sắp xong của cậu ấy là bao lâu. Tôi chỉ biết là trận game vẫn chưa kết thúc. Trong lúc nhàm chán, tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi phát hiện trên chiếc bàn tròn gần quầy có một tờ giấy khá quen thuộc. Tiến lại gần xem thử, hóa ra đó là giấy báo trúng tuyển của trường Thế Tây. Trên dòng họ tên có ghi: bạn học Sở Ngôn, là cậu ấy sao? Tôi ngước nhìn người đứng sau quầy, bắt đầu quan sát kỹ hơn. Cậu ấy rất cao, cánh tay trông khá rắn chắc, có thể là do tập luyện hoặc thường xuyên bê vác nặng, cũng có thể là cả hai. Làn da lộ ra bên ngoài ngăm ngăm, nhưng phần da dưới lớp áo sắn lên lại rất trắng. Sự chênh lệch màu sắc này chứng tỏ cậu ấy hay phơi nắng. Nhìn kỹ, khuôn mặt Sở Ngôn cũng khá sáng sủa. Người có thể cân được kiểu tóc húi cua thế này, chắc chắn không phải dạng xấu trai. Chỉ là trên người cậu ấy chẳng có chút dáng vẻ học sinh nào. Có lẽ do tôi đã quen với những kiểu nam sinh như Chu Cần, Từ Nam, so với họ, người trước mặt này lại có chút giống dân anh chị hơn. Bạn cũng là tân sinh của Thế Tây. Đi phết, mẹ kiếp, cậu ấy lẩm bẩm rồi vỗ cái bốp xuống bàn, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại lên, tức giận gửi một đoạn tin nhắn thoại. Triệu Cát, lần sau tán gái thì đừng kéo theo tụi này vào game nữa, hả? Còn bét thì co rúm núp sau lưng, chiêu cuối B, á, N cây chật cây hụt, mày chơi như cái gì vậy hả, mẹ ki. Ép, gào thét xong. Cậu ấy cuối cùng cũng không kiên nhẫn nhìn đến tôi. Muốn gọi gì? Tôi thực sự bị hỏi đến nghẹn lời. Đứng chờ nãy giờ mà không biết nhìn menu à? Cậu ấy không hiểu nổi, đẩy về phía tôi một cuốn sổ bìa cong. Tôi chột dạ mở ra xem, hóa ra thực đơn này là viết tay. Hơn nữa, chữ trên đó còn khá xấu, chẳng lẽ là do chính cậu ấy viết? Sao nhìn tôi chằm chằm chi vậy? Chọn đi chứ, cậu ấy cau mày. À, cho tớ một ly latte dừa non. Hết dừa non rồi. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có xoài bưởi tuyết sương không? Cũng hết xoài luôn rồi. Thế quán cậu còn gì không? Tôi bắt đầu nổi cáu. Cậu ấy khoanh tay nhìn tôi, đột nhiên bật cười. Bên ngoài nóng lắm đúng không? Thử trà đá vải bạc hà nhé. Giải nhiệt đỉnh lắm. Sở Ngôn cười lên trông lại khá thân thiện đấy chứ. Khiến tôi chẳng còn giận miếng nào luôn. Được. Bao nhiêu tiền vậy? Tôi tìm giá trong menu. Đừng tìm nữa, không có đâu. Cậu ấy quay lại mở tủ lạnh, lấy ra một bình thủy tinh trong suốt. Bên trong ngâm những chiếc lá bạc hà xanh mát cùng mấy quả vải trắng ngần. Cái này tôi làm để uống. Hôm nay chiêu đãi bạn học, không lấy tiền. Cậu ấy rót trà vào ly nhựa rồi đưa cho tôi. Sở Ngôn, lớp 9, khoa mới của Thế Tây. Cậu thì sao? Lớp 1. Tôi lúng túng trả lời. Không ngờ nửa câu hỏi trước đó của tôi cậu ấy lại nhớ. Ồ, học sinh xuất sắc của lớp thực nghiệm hả? Tại hạ bái phục. Sở Ngôn cũng rót cho mình một ly, nhưng chỉ cầm trong tay chứ không uống. đánh giá tôi một lượt rồi nói. Xin lỗi, phải nói thật, cậu trông không giống học sinh của Thế Tây chút nào. Ý cậu là gì? À thì, tôi gặp nhiều học sinh Thế Tây lắm rồi, cũng quen biết không ít. Đa số đều sinh ra và lớn lên quanh đây. Cậu ấy nhấp một ngụm trà, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Chỉ là cảm giác thôi. À, cậu học cấp 2 trường nào? Trung học số 3 thành phố. Ồ, hèn chi, Sở Ngôn nhướng mày, chắc là thi trượt rồi chứ gì. Tôi thẳng thắn gật đầu. Cậu ấy lại cười, ban nãy chơi game trông dữ dằn bao nhiêu, giờ lại hay cười bấy nhiêu. Dù sao cũng chào mừng nhé, quán này của nhà tôi, ban ngày nghỉ hè tôi thường trông quán. Khi nào rảnh thì nhớ ghé chơi. Nói xong, cậu ấy cầm điện thoại lên, tiếp tục một ván game mới. Tôi cầm ly trà đá vài cảm ơn rồi xoay người rời khỏi quán. Chuông gió vang lên, phía sau đột nhiên vang lên giọng Sở Ngôn hỏi bâng quơ. Tên học sinh xuất sắc vẫn là bí mật hả? Tớ tên Lê Lễ. Lê trong bình minh, Lễ trong lễ phép. Cách chương.